One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 909, huynh đệ liên thủ. Tặc ha ha ha ha, ngoặc kép, ngươi sẽ không coi là cái này thời gian 2 năm lão tử là tại sống uổng thời gian a. Dâu đen đắc ý ha ha cười to, hắn xác thực có lý do đắc ý, đang ngủ đông lên trong 2 năm. Hắn đã sớm nắm giữ Haosoku quấn quanh chiêu thức, thực lực bởi vậy có to lớn bay vọt. Lại thêm 2 năm ở giữa không ngừng ma luyện tăng lên trái ác quỷ năng lực trưởng khống. Dâu đen cho là mình đã có được đủ để cùng trên đại dương bao la bất luận một vị nào cường giả tranh phong lực lượng, lộ vương sắc quấn quanh. Ây sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn tại 2 năm này ở giữa cũng ý đồ lấy nắm giữ loại năng lực này. Nhưng là căn bản không có vật tham chiếu, cho nên một mực không có tiến triển. Mặc dù tại thể thuật, thể phách, Busosoku Haki cùng trái ác quỷ năng lực các phương diện đều có tiến bộ không ít. Ây tự hỏi lúc này mình so với 2 năm trước đã có to lớn tăng cường. Nhưng là ngay cả như vậy, tại đối mặt sử dụng cái này Haosoku quấn quanh dâu đen thời điểm, Ây y nguyên trong lòng run lên không khác. Chiêu số này cường đại thực sự không tầm thường. Tặc ha ha ha ha. Ây, lão tử cường đại đã sớm vượt qua tưởng tượng của ngươi rồi. Thao túng ám thủy tay phải trực tiếp bắt lấy Ây bả vai. Sau đó dâu đen quyền trái tụ lực, lôi ra thật dài tia chớp màu đen đồng thời. Một quyền đập vào Ây ngực. Oanh, không khí rung mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt Ây phảng phất như đạn pháo bay ngược mà quay về. Rơi trên mặt đất về sau lại như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng bắn lên. Ngay sau đó trên mặt đất lại là mấy cái lên xuống. Sau đó mới rốt cục bình tĩnh lại. Ây, nhìn thấy Ây bị đánh bay. Marco kinh hô một tiếng. Nhưng là hắn căn bản không kịp trợ giúp. Tiếp theo một cái chớp mắt lồng ngực của hắn liền bị trực tiếp cắt một đạo cự đại vết nứt. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất tử điều Marco. Cơn mưa Siriu miệng bên trong ngậm si gà. Khóe miệng mang theo một vòng thị huyết tiếu dung. Hảo hảo đem viên này trái ác quỷ cường đại bày ra cho ta nhìn. Dù sao, tại cái này về sau. Đây chính là thuộc về lão tử trái ác quỷ. Marco ngực vết thương tại trong nháy mắt cũng đã khôi phục hoàn tất. Nhưng là trên mặt của hắn cũng không có cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái này nam nhân cường đại không tầm thường. Oa! Bị đánh bay ra ngoài Ây một cái xoay người ngồi dậy. Tay hắn sờ lấy ngực. Cái này bộ vị cơ hồ đã mất đi chi giác. Xương cốt chỉ ít gãy mất 2 cây. Sờ lên thậm chí cảm giác lõm xuống đi xuống đồng dạng. Đáng giận. Tích. Ây cắn răng. Tích ra so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Thậm chí chỉ sợ đã hoàn toàn không kém hơn trên trời 2 vị kia hải tặc hoàng đế hôm nay lần này. Chiến đấu tiện ha ha ha ha. Minh bạch đi, Ây, chúng ta sớm đã trải qua không phải một cái thứ nguyên rồi. Dâu đen nắm tay phải nắm chặt, đen kịt thiểm điện từ nắm đấm của hắn bên trên hướng bầu trời bốc lên. Hoàng đế lưỡi dao, Haosoku bá phân quấn quanh. Sau đó là, tất cả năng lực người khắc tinh. Sau đó hắn tay trái nhắm ngay Ây, ám thủy, ngạch, Ây thân thể lại lần nữa mất khống chế. Như bay hướng phía dâu đen bay đi. Cuối cùng là cái này. Hết thảy sinh mệnh địch nhân. Dâu đen phía sau. Chất lỏng màu đỏ chảy xuôi mà ra. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn trường long. Độc long. To lớn Venom chi long. Trong nháy mắt hướng phía Ây cắn xé mà đi. Tặc ha ha ha ha. Đồng thời cho thấy 3 loại không hề tầm thường cường đại năng lực dâu đen ngửa mặt lên trời cười. To, lão tử đã vô địch rồi. Ngoặc kép, a ha ha ha ha. Thật thú vị. Trên bầu trời to lớn đội thuyền phía trên. Ino đột nhiên ha ha cười to. Uy, Rai hát, tên kia nói hắn đã vô địch. Đối với cái này ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Rai hát lại hoàn toàn lơ đễnh. Hắn thậm chí cười nói. Khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giải Yami Yami Nomi. Bất luận cái gì bình thường sinh vật chỉ cần nhiễm phải cũng chỉ có thể nghền cổ đợi giết Doku. Doku no Mi, lại thêm Haosoku quấn quanh. Cho dù là Kaido hoặc là Linlan, có lẽ cũng thật không còn là đối thủ của hắn cũng khó nói. Cho dù Kaido cùng Salus Linlan đã không có bọn hắn, trái ác quỷ vẫn là mạnh đáng sợ quái vật. Hoàn toàn có thể không nhìn dâu đen Yami Yami no Mi khắc chế. Nhưng là có được Haosoku quấn quanh dâu đen chỉ sợ đã cũng không e ngại cùng bọn hắn chính diện. Chiến đấu, loại tình huống này hắn nắm giữ Doku Doku no Mi liền là có thể đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm. Dạ, hắn có lẽ thật đã có được. Cho dù là đối mặt hải tặc hoàng đế nhóm cũng có thể chiến thắng thực lực. Cho nên, Yamato trợn trắng mắt, cái này có thể xem như vô địch sao? Không phải Yamato khoác lác. Cho dù là Tích gia hỏa này tại 2 năm này ở giữa học xong Haosoku quấn quanh. Nhưng là Yamato y nguyên có sung túc tự tin. Chính nàng đi xuống làm theo có thể hành hung gia hỏa này. Dù sao, ai còn không phải một cái nặng trái ác quỷ năng lực giả a? Bất quá như thế xem ra lời nói. Băng hải tặc dâu trắng là triệt để xong đời. Tesoro có chút đáng tiếc nói. Hỏa quyền A gia hỏa này đích thật là kế thừa Roger huyết mạch. Thiên phú phi phàm, tuổi không lớn lắm, thực lực cũng đã tương đương đáng sợ. Nhưng là, hắn giống như cũng không có chiến thắng dâu đen năng lực a, không nóng nảy. Reinhardt cười nói, chiến đấu chiến vừa mới bắt đầu. Nhìn, biến cố cái này không đã trải qua xuất hiện sao? Hỏa quyền A bị Tích ám thủy giật quá khứ. Đồng thời cái kia một đầu to lớn độc long đã hướng phía hắn lăng không mà đến. Hỏa quyền A đưa tay một phát hỏa quyền, trực tiếp đem to lớn độc long đánh tan. Nhưng là ngọn lửa nóng bỏng cũng thuận thế đem độc tố bốc hơi hóa thành khí độc, bắt đầu tràn ngập. Bất quá, Marco đã nếm qua một lần Tích Doku Doku no Mi thua lỗ. Băng hải tặc dâu trắng làm sao có thể không có làm điểm chuẩn bị đâu. Ấy trực tiếp từ trong túi móc ra một cái mặt nạ phòng độc mang trên mặt. Tặc ha ha ha ha. Nếu như vậy khí độc đích thật là không phát huy được tác dụng. Dâu đen không chút phật lòng. Bởi vì bị ám thủy hấp dẫn mà đến Ấy lập tức liền muốn trúng vào Haosoku Haki không lưu tình chút. Nào một quyền. Bất quá cũng liền lúc này Cao Su Ayers súng ngắn. Một bóng người từ đằng xa tiêu xạ mà đến. Toàn thân tản ra hơi nước, hắn lôi kéo dài cánh tay dài. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay đàn hồi. Oa a, quấn quanh lấy cường đại Haki nắm đấm trực tiếp đập vào Tích bên hông. Nương theo lấy kêu thảm, đem cái này luôn luôn dễ dàng đắc ý quên hình nam nhân đánh bay ra ngoài. Ây rốt cục thoát khỏi hắc ám lực hút lôi kéo. Bình ổn rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía người tới. Luffy. Ngươi tại làm trò gì? Nhàn, hi hi hi hi, bởi vì ấy ngươi không phải gia hỏa này đối thủ mà. A, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.